Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 246, việc lớn không tốt rồi, không thấy Thiên Tân đâu cả. Gocchuyenaudio.com. Trung Khuê lộ ra nụ cười giảo hoạt, hắn cố ý thả chậm tốc độ, khoan thai mà nói, nếu như cậu thật có thành ý, tôi nghĩ tôi cũng nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời vừa lòng. Được, Mạc Tử Hàn hạ quyết tâm, nhìn chằm chằm hắn nói. Tôi đáp ứng ông, Trung Khuê trên lộ ra vẻ mặt được như ý, chậm đã. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, khiến Mạc Tử Hàn và Trung Khuê cùng nhìn về phía cửa phòng. Mạc Thâm Dạ và Phương Lam đồng thời xuất hiện tại cửa, bước nhanh vào, mà thanh âm vừa rồi chính là Mạc Thâm Dạ phát ra. Tôi không đồng ý để Mạc Tử Hàn nhường vị trí lão đại này. Mạc Thâm Dạ lại lên tiếng, hai mắt không nhìn Mạc Tử Hàn, mà là Trung Khuê đứng ở cửa thang máy. Đã sớm biết ông ta sẽ giở trò, bất quá hắn vốn không muốn hỏi tới, nhưng vị mỹ nữ bên cạnh này dường như không thích ở trong xe làm vận động, cho nên không thể làm gì khác hơn là xuống xe tới xem một chút, thật đúng là không nhìn không biết, vừa nhìn lại bị hù cho giật mình. Khuôn mặt đắc ý của Trung Khuê biến mất, chân mày nhíu lại nhìn hắn. Mạc Tử Hàn kinh ngạc nhìn bọn họ, bực dọc hỏi. Hai người làm sao vào được? Chúng tôi nếu như không vào, ngai vàng trùm xã hội đen cao cao tại thượng của anh không phải mất rồi sao? Chúng tôi đây chính là cố ý tới cứu anh không thể nói lời cảm ơn, sau đó nhún nhường làm đại lễ với chúng tôi được sao? Phương Lam đúng lý không buông tha người nói, không ngừng châm chọc hắn. Chân mày Mạc Tử Hàn trao lại, hỏa khí dâng trào. Mà Trung Khuê đứng ở cửa thang máy nhìn gương mặt Phương Lam, hốc mắt nhíu chặt lại, nếp nhăn chung quanh mắt cứng lại. Cô gái này không phải cô gái lần trước đi qua hắn ở thang máy sao? Không phải là cô gái mặc lễ phục màu lam mà Mạc Thâm Dạ tìm sao? Chợt, Mạc Thâm Dạ chú ý tới ánh mắt của hắn, tiến lên một bước che đi Phương Lam, cắt đứt tầm mắt của Trung Khuê. Tôi nói này chú Trung, tuổi của chú cũng không nhỏ, coi như tặng vị trí trùm xã hội đen cho chú cũng không ngồi được mấy năm chứ. Hơn nữa vị trí nguyên lão ba đời chú làm thư thái như vậy, hẳn cũng không muốn chỗ ngồi khổ cực kia nữa chứ. Còn có một quan trọng nhất chú phải nghe rõ cho tôi, Tuyết Minh là người tôi cứu về, tôi chỉ để anh ta ở tạm chỗ chú mà thôi, anh ta cũng không phải người của chú không có quyền tạm giữ anh ta, mặt khác tôi tặng chú một câu nói. Đừng làm những việc dư thừa nữa, kết quả chú chỉ lãng phí thì giờ mà thôi. Trung Khuê nghe vậy lại càng tức giận, quả nhiên không thuyết phục người đàn ông này trước cho dù lấy được vị trí trùm xã hội đen cũng vô ích. Mục đích của hắn là để cho hắn ta ngồi lên chỗ ngồi này, mà không phải mình đi ngồi, nhưng hắn ta lần nào cũng giúp đỡ đứa em trai vô năng này, rốt cuộc là tại sao? Rốt cuộc có biện pháp gì có thể khiến ý chí chiến đấu của hắn ta bốc cháy, có biện pháp gì có thể khiến hắn ta trở mặt thành thù với đứa em trai vô năng này? Chợt tầm mắt của hắn nhìn qua thân thể hắn ta, nhìn Phương Lam núp ở phía sau, hai mắt trợn to, trong lòng âm thầm vui mừng. Động tác vừa rồi của hắn ta là muốn ngăn cản tầm mắt hắn nhìn cô gái này, hắn ta là đang bảo vệ cô ta, hành động như vậy của hắn ta rất khả nghi rồi, lại cẩn thận suy nghĩ tới lần trước đụng phải hắn ta ở thang máy tiệc rượu của Bách Gia, vẻ mặt nóng nảy, ngôn ngữ hốt hoảng của hắn ta còn có cả bộ dáng tức giận, đều là tâm tình cực kỳ hiếm thấy, chẳng lẽ cô gái này, đối với hắn ta mà nói vô cùng quan trọng, gocchuyenaudio.com, hắn đột nhiên cười một tiếng. Mạc Thâm Dạ và Mạc Tử Hàn kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu nụ cười có hàm nghĩa gì. Cháu nói không sai, cho dù cậu ta nhường vị trí trùm xã hội đen cho chú cũng không dùng được, kết quả cũng chỉ là lãng phí thì giờ, thật đúng là muốn cảm ơn cháu đã nhắc nhở, làm cho chú đại triệt đại ngộ. Hiểu được rõ ràng, cặn kẽ. Được rồi, vậy đưa Thuyết Minh cho mấy người muốn thế nào thì thế đó đi, tôi mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước, mấy người cứ tùy tiện. Trung Khuê cười nhạt liền xoay người đi lên lầu. Mạc Thâm Dạ và Mạc Tử Hàn cao mày nhìn bóng lưng của hắn ta. Cái lão hồ ly này cư nhiên thua tay lại hả? Hắn ta lại muốn giở trò gì rồi sao? Nếu như không phải là lại nghĩ đến kế sách gì tốt hơn, hắn ta vừa rồi cũng sẽ không cười vui vẻ như vậy, nụ cười kia giống như là tìm được bảo bối gì đó, giống như là phát hiện ra chuyện thú vị gì đó. Hắn ta rốt cuộc lại muốn như thế nào? Tốt lắm, chuyện cũng giải quyết, hai người cũng không cần nghi thần nghi quỷ nữa, tóm lại bây giờ nguy cơ coi như là giải trừ, chuyện sau này thì sau này nghĩ, bởi vì cái gọi là, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, không có bước chẳng qua đi ngưỡng cửa, cũng không có vấn đề không giải quyết được, cho nên tổng kết lại chính là một câu nói. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, Phương Lam đột nhiên trấn an, muốn bình phủ thấp thỏm trong lòng bọn họ. Không sai, cưng à, em nói rất có lý, tới, phải thưởng cho em. Mạc Thâm Dạ cười hì hì nói xong, liền đưa tới môi mình. Anh đi chết đi, Phương Lam một đấm giơ lên, đánh tới mặt của hắn. Thật may là Mạc Thâm Dạ thân thủ bén nhạy, kịp thời lùi đầu về sau, bằng không khuôn mặt đẹp trai mê chết người không đền mạng này của hắn, sẽ phải gặp họa. Này, em lại dám đánh mặt anh. Em có biết nếu gương mặt này của anh mà hốc hác em sẽ bị trời phạt đấy. Mặc Thâm Dạ oán trách. Trời phạt, chuyện cười, em đây là vì dân trừ hại. Cái gì, trừ hại, không sai, anh cái tên đại hại trùng. Sâu bỏ có hại, này, chết sớm mà sớm siêu sinh đi. Em, Phương Lam và Mặc Thâm Dạ hai oan gia lại bắt đầu cãi lộn, hơn nữa còn động tay động chân đánh nhau, dĩ nhiên. Người thua chỉ có thể là Phương Lam sức yếu. Mặc Tử Hàn nhìn bộ dáng hai người bọn họ trong lòng có loại cảm giác quái dị. Tại sao hắn ta muốn giúp hắn đây? Nhiều năm như vậy anh em bọn họ đều thủy hòa bất dung, đều nhìn đối phương không vừa mắt nhưng là hắn ta. Tại sao, Mặc Thâm Dạ ý thức được ánh mắt của Mặc Tử Hàn, hắn bắt Phương Lam, khiến cô không thể động đậy, sau đó quay đầu bất cần đời cười nói với hắn ta. Chú đứng ở nơi đó cảm động cái gì đây? Tôi nói cho chú biết tôi không phải là vì giúp chú mới ra mặt, tôi là vì Thiên Tân và Thất Thất, ai bảo bọn họ là những người quan trọng nhất trong lòng người tôi thích nhất. Nghe được những lời này của hắn, chân mày Mặc Tử Hàn trao lên. Hắn muốn rút lại một chút xíu cảm kích vừa rồi với hắn ta, đối với người đàn ông này, hắn quả nhiên còn là thủy hỏa bất dung. Hắn đột nhiên bước nhanh, rời khỏi cửa lớn biệt thự, mà lúc bước qua bọn họ, vẫn không quên lạnh lùng nói. Đừng ở chỗ này ôm ấp nhau nữa, khó coi chết đi được. Ôm ấp, Mặc Thâm Dạ và Phương Lam trợn to hai mắt tức giận nhìn hắn. Cái tên vong ân phụ nghĩa khốn kiếp, anh đứng lại đó cho tôi, anh nói ai ôm ấp. Chớ đem tôi với loại đàn ông ngu ngốc này nhập làm một. Phương Lam tức giận hét to, góc chuyện audio.com, cưng à, chúng ta vốn chính là nói chuyện không cần phải hồ đồ nữa. Mặc Thâm Dạ chết không biết xấu hổ, tôi đây đời cũng không muốn thấy anh biến đi cho tôi, biến cút. Ha ha ha ha, bệnh viện tư nhân Bạch Vân, phòng bệnh VIP, Mặc Tử Hàn lúc về tới đây, đã là đêm khuya, mà lúc hắn đứng ở cửa phòng bệnh cũng không có gõ cửa, mà là nhẹ nhàng mở ra, sau đó từ từ khẽ bước vào. Quả nhiên, giống như hắn nghĩ, hai mẹ con sau khi hắn đi vẫn nói chuyện phiếm, hàn huyên tới khi Thiên Tân mệt mỏi rồi ngủ, sau đó Từ Thất Thất ở bên giường nhìn nó, bảo vệ nó, cuối cùng bất chi bất giác ngủ thiếp đi, mà ở trong mộng nhất định lại mơ thấy gì đó thương tâm, bởi vì ở khóe mắt Từ Thất Thất đang lóe ra nước mắt trong suốt. Hắn không tiếng động đi tới, hai mắt nhìn một chút sắc mặt tái nhợt của Mặc Thiên Mới, khẽ nở nụ cười, sau đó lại nhìn nước mắt còn trên mặt Từ Thất Thất không khỏi hơi chau mày. Vươn tay, nhẹ nhàng lau khóe mắt cô, sau đó từ từ đến gần bên tai cô, nhỏ giọng nói. Đã không sao, Thiên Tân được cứu rồi, nó sẽ không chết. Đừng khóc, bảo bối của anh. Lời của hắn thật giống như truyền vào trong mộng của nàng, nước mắt ở khóe mắt Từ Thất Thất đột nhiên biến mất mà khóe miệng từ từ khẽ nâng lên, lộ ra nụ cười an tâm. Mặc Tử Hàn nhìn khuôn mặt cô biến chuyển, khóe miệng cũng chậm chậm nâng lên, sau đó êm ái vươn hai tay của mình, thận trọng ôm lấy cô, hai mắt lại nhìn Thiên Tân một cái, nghĩ đến có thể lập tức phẫu thuật cho nó, hắn cũng không tự giác lộ ra vẻ mặt an tâm, sau đó từ từ xoay người ôm Từ Thất Thất ra khỏi phòng bệnh. Cạch, sau khi cửa phòng đóng lại, Mặc Thiên Mới chợt mở hai mắt ra. Hắn nhìn trần nhà trắng như tuyết, chân mày không khỏi nhíu lên. Bên tai nhớ lại lời Mặc Tử Hàn vừa nói. Đã không sao, Thiên Tân được cứu rồi, nó sẽ không chết. Được cứu rồi, đây là ý gì, ba đã tìm được trái tim thích hợp với hắn rồi sao? Là trái tim người sống sao? Ba thật muốn dùng trái tim người sống để phẫu thuật cho hắn. Như vậy ba không phải thành hung thủ giết người ư, hắn không phải thành kẻ giết người ư, chuyện như vậy không thể xảy ra, không thể, không thể. Đột nhiên, hắn dùng tận toàn bộ hơi sức chống đỡ thân thể của mình, sau đó thở mạnh mấy hơi, dượt bỏ hết mọi dụng cụ trên người, sau đó kéo thân thể nặng nề, đi từ từ xuống giường, nhưng là mới vừa vặn đi ra hai bước, hai chân lại đột nhiên mềm nhũn, nặng nề ngã xuống đất, hắn lại một lần nữa thở hổn hển, sau khi nghỉ ngơi, bỏ đi tới bên tường, vịn tường đứng lên, sau đó vịn tường từng bước tới cửa phòng, cẩn thận lắng nghe thanh âm ngoài cửa phòng, sau khi xác định không có ai, mới mở cửa phòng ra ngoài. Hắn muốn đi, hắn không cần làm phẫu thuật, mẹ thật xin lỗi, ba thật xin lỗi, nếu như có kiếp sau, xin cho con lại làm con của hai người, đến lúc đó con nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận hai người, nhưng kiếp này, chỉ có thể đến đây là chấm dứt rồi. Cạch, cửa phòng lại một lần nữa đóng lại, bên trong phòng bệnh không có một bóng người, chỉ có một màn xốc xếch trên giường, cùng thanh âm thiết bị nhảy lên rồi dừng lại. Tít, bên trong phòng bệnh sát vách. Mặc Tử Hàn nhẹ nhàng đặt Từ Thất Thất lên giường, thận trọng để hai chân cô nằm ngang, sau đó kéo chăn đắp ở trên người cô. Góc chuyện audio.com. Từ Thất Thất khẽ ngâm nga, đột nhiên sau đó cau mày lại, thật giống như cơn ác mộng lại tiến vào trong đầu của cô, bắt đầu sợ hãi nói. Đừng, đừng, đừng mang Thiên Tân đi, trả Thiên Tân lại cho tôi, trả Thiên Tân lại cho tôi. Thiên Tân, Thiên Tân, Thiên Tân, Mạc Tử Hàn vội vàng bắt lấy hai tay cô áp chế thân thể cô không di chuyển, sau đó ở bên tai cô nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Thiên Tân không có việc gì, nó không có việc gì, chỉ là cơn ác mộng mà thôi, chỉ là cơn ác mộng mà thôi, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Không có sao, A Tử Thất Thất sợ hãi kêu lên rồi từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, cái trán tràn đầy mồ hôi hột lạnh như băng, hơi thở rối loạn. Khi cô thấy Mạc Tử Hàn thì đột nhiên ôm hắn, ôm thật chặt. Thật là đáng sợ, em nằm mơ thấy Thiên Tân nó, cái chữ chết này cô vẫn không cách nào nói ra khỏi miệng. Thiên Tân không có việc gì, Mạc Tử Hàn cũng ôm chặt cô trong ngực mình, sau đó nhẹ giọng nói. Thiên Tân nó không có việc gì, anh đã tìm được trái tim thích hợp, ngày mốt chúng ta làm phẫu thuật cho nó. Tìm được, Tử Thất Thất đột nhiên trừng lớn hai mắt đẩy hắn ra thoát khỏi lồng ngực hắn. Mạc Tử Hàn kinh ngạc nhìn cô, anh vừa mới nói, đã tìm được trái tim, là, người sống, Tử Thất Thất hốt hoảng hỏi. Đúng vậy, Mạc Tử Hàn không có giấu giếm trả lời. Trong lòng Tử Thất Thất, một tiếng vang thật lớn, lỗ tai bắt đầu kêu lên. Anh ta là ai, anh ta tên là gì? Cô chợt hỏi, thanh âm bắt đầu phát run. Cậu ta tên là Tuyết Minh, Mạc Tử Hàn trả lời. Tuyết Minh, Tuyết Minh, Tuyết Minh, Tử Thất Thất không ngừng lặp lại cái tên này, khắc thật sâu hai chữ này ở trong lòng của mình, nhưng cô càng gọi cái tên này, trong lòng lại càng cảm thấy bất an. Dùng trái tim người sống đi cứu Thiên Tân, mặc dù Thiên Tân có thể tiếp tục sống, nhưng là bọn họ đồng nghĩa với giết một người vô tội. Làm như vậy đúng không? Không, cô đã quyết định rồi, cô muốn cùng hắn đeo tội nghiệt này, vì cứu con trai mình cô. Cô, Tử Thất Thất nắm chặt tay, nhắm chặt hai mắt. Làm sao bây giờ, em không muốn làm chuyện tàn nhẫn như vậy, em không muốn như vậy, đây là chuyện phạm pháp, đây là chuyện sai trái, nhưng Thiên Tân. Vì Thiên Tân, em không thể không làm như vậy, nhưng mà em lại thật sợ hãi, thiện lương của em khó chịu, em nên làm cái gì? Em nên làm cái gì? Em rốt cuộc làm như vậy có đúng không? Em rốt cuộc, phải làm sao? Cô hốt hoảng nói, sắc mặt thay đổi trắng bệch, cảm giác sợ hãi không ngừng đánh thẳng vào trái tim của cô, khiến cô càng lúc càng bất an. Mạc Tử Hàn lập tức ôm chặt cô, ôm chặt lấy. Em đừng nghĩ gì cả, đây tất cả đều không phải là lỗi của em, toàn bộ chuyện này đều là lỗi của anh, là lỗi một mình anh, hơn nữa đây là đứa bé kia tự nguyện giao trái tim cho Thiên Tân, là nó tự nguyện, em đừng tự trách mình. Tự nguyện, đứa bé kia, Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn hắn, chất vấn nói. Đây là ý gì, đứa bé kia là tự nguyện, những lời này là có ý tứ gì, Tuyết Minh còn là đứa bé sao, cậu bé tại sao lại tự nguyện giao trái tim cho Thiên Tân? Anh uy hiếp cậu bé sao? Là anh uy hiếp cậu bé đó hả? Anh không có uy hiếp cậu bé. Vậy cậu bé làm sao lại tự nguyện tặng trái tim mình cho người khác? Nếu như cậu bé còn là trẻ con, vậy không khả năng sẽ muốn chết. Gocchuyenaudio.com. Đúng, ban đầu anh muốn uy hiếp nó, hơn nữa anh còn nghĩ nếu nó không đồng ý, anh liền đánh ngất nó đưa đến đây mạnh mẽ để nó phẫu thuật đổi tim với Thiên Tân, nhưng đứa bé kia nó thật sự tự nguyện, là nó dùng ba chuyện để trao đổi với anh. Mạc Tử Hàn nghiêm túc nói, hai mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, để cho cô nhìn mình, để cho cô tin tưởng mình. Tử Thất Thất nhìn đôi mắt thâm thúy của hắn, cau mày, nói. Ba chuyện, đúng, nó dùng ba chuyện để giao dịch với anh, nó thật sự là tự nguyện. Mạc Tử Hàn thanh âm dịu lại, cậu bé tại sao muốn tự nguyện dâng ra trái tim của mình đây? Cậu bé nói ba chuyện, là chuyện gì? Tử Thất Thất nghi ngờ hỏi. Thật ra thì gia đình họ vào một năm trước bị người cả đêm giết sạch nó và em gái may mắn chạy thoát, nó hy vọng anh làm chuyện thứ nhất chính là tìm được người đã giết cả nhà nó thay cả nhà của nó báo thù, mà chuyện thứ hai chính là để cho anh chăm sóc em gái của nó trị hết bệnh của em gái nó, mà chuyện thứ ba chính là đợi khi em gái nó hết bệnh rồi, để cho cô bé chính miệng nói ra tâm nguyện của mình. Mạc Tử Hàn đem lời Tuyết Minh nói lại cho cô, không có nửa điểm thêm dầu thêm mỡ. Tử Thất Thất nghe Mạc Tử Hàn nói, nhìn đôi mắt hắn, cô tin tưởng hắn sẽ không lừa gạt cô, nhưng là tuy vậy, lòng của cô vẫn rất bất an, vẫn là rất khó chịu. Em có thể trông thấy đứa bé kia không? Em muốn tự mình nói chuyện với nó một chút. Cô chợt nói, nó nói muốn anh cho nó một ngày bồi bồi em gái nó, chờ sáng ngày mốt em có thể thấy nó, đến lúc đó em lại tán gẫu với nó. Được, Tử Thất Thất nhẹ nhàng ứng tiếng. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, cửa phòng đột nhiên dồn dập vang lên, đồng thời truyền đến thanh âm hốt hoảng của Bạch Chú. Thất Thất, không xong, mở cửa nhanh, không thấy Thiên Tân đâu cả. Khách chương.